Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, mọi người, rời đi thế giới này, Xích Ngự bắt cóc Lâm Lam đi tới an toàn vị trí. Đưa ra hẳn ý kiến, chỉ cần ta bắt được thế giới trung tâm, ta liền sẽ buông tha nàng, bằng không, nàng chính là ta cái thứ nhất tế thiên người. Không quan hệ người qua đường cầu mà không được. Lập tức liền lưu, bọn họ còn nghĩ trước tiên trốn chạy còn có khuếch tán đâu. Đây chính là đại tin tức, Lâm Lam nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy mềm lòng đến sẽ ở trên thân kiếm bao vây linh lực. Phòng ngừa phiếu thịt bị thương đạo tạc, truyền lại ánh mắt, tới cái bình tĩnh gật đầu, ý bảo hòa thuận gió đám người mang theo đội ngũ đi trước rời đi. Đáng tiếc, bị hòa thuận gió phủ quyết, hắn làm đội ngũ người trước rời đi, chính mình mang theo Mộc Trạch Quang cùng Hòa Mạn để lại. Còn cố ý cùng đại đồ đệ phân ở đứng ở Hòa Mạn trước mặt làm phòng hộ. Ý bảo Hòa Mạn thời khắc mấu chốt đánh thân tình bài. Rốt cuộc, hòa thuận gió không phải lần đầu tiên nói, Hòa Mạn lớn lên giống nàng mẹ, Lâm Lam đối này không phát biểu cái nhìn. Hơn nữa thập phần lo lắng bọn họ không hiểu thao tác. Đem nàng hộ khách ra bên ngoài đẩy. Tế thiên là cái gì? Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nghe ngươi nói chuyện ngữ khí. Cái này tế thiên có đặc biệt ý nghĩa sao? Cùng tím ngự hai người còn có hòa thuận gió ba người khoảng cách thập phần an toàn. Xích ngự thế nhưng cũng thả lỏng lại. 3000 thế giới, đã có thiên tuyển bảng. Liền khẳng định cũng có thiên ma bảng. Thiên ma bảng, chính là chúng ta mấy ngày này tuyển giả phạm phải bản chất sai lầm khi nơi đi. Vì chứng minh chính mình phản bội thiên tuyển giả nghĩa gốc. Cần thiết sát một thân nhân hoặc là quan trọng nhất người tới tế thiên. Lấy kỳ chính mình cùng thiên tuyển giả hoàn toàn thoát ly, bất quá hắn cũng cảm thấy thập phần. Buồn giàu là được, giống ta loại này, trực tiếp nhảy vọt qua mất khống chế điên cuồng tế thiên. Trực tiếp thanh tỉnh hoàn toàn chuyển hóa, đại khái, xem như tiền vô cổ nhân đi, Lâm Lam, ngươi muốn đi hỗn thiên ma bảng, Xích Ngự tựa hồ thật cao hứng Lâm Lam hỏi ra vấn đề này. Lắc đầu nói, ta làm như vậy, đại sư tỷ sẽ thất vọng, dù sao, nên biết đến, ta đều nói ra đi, cũng không có ta sự tình gì, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem thế giới trung tâm cho ta đi. Hậu thế bất dung ta tự thành một giới, ở chỗ này quá cả đời liền hảo, bên ngoài sự tình, rốt cuộc cùng ta không quan hệ, mọi người, loại này, rốt cuộc đem thiên đâm thủng, mặc kệ bên ngoài hồng thủy ngập trời cách làm, cũng là có thể, nghĩ đến bên ngoài lúc này đại khái đã điên cuồng đồn đãi. Còn có dư lại ba cái môn phái tử thương nôi, hạ nhậm ngự kiếm môn người thừa kế tím ngự này trong nháy mắt. Cũng sinh ra một loại, không bằng ta cũng cùng sư đệ cùng nhau lưu lại nơi này quá cả đời tùng ý tưởng. Ngay sau đó giờ khóc giờ cười lắc đầu, sư đệ vẫn là cái kia yêu cầu người nhìn sư đệ. Có thể nói, mùi thuốc súng ở Xích Ngự loại này thiên chân thô bạo xử lý phương pháp dưới. Hai bên thế nhưng thần kỳ đã không có mùi thuốc súng. Lâm Lam nắm lấy cơ hội, bắt đầu nàng đẩy mạnh tiêu thụ. Ta trên tay có làm ngươi có thể lấy ma thân phận. Tiếp tục làm thiên tuyển giả truyền thừa. Ngươi muốn sao? Cảm ứng được Xích Ngự trên người hơi thở. Đã bắt đầu kịch liệt ma hóa. Lâm Lam hướng chính mình giữa trán một mạt. Trên trán bị nàng dùng đặc thù trận pháp vẫn luôn che giấu rớt. Giữa trán hình thoi quy tắc chi tinh. Liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi cảm thấy, thiên tuyển giả là cái gì tới? Lâm Lam nghiêm túc hỏi, ta mới đã làm hai lần nhiệm vụ, cũng không biết trong đó thưởng phạt chế độ, có thể cùng ta nói một chút sao? Xích Ngự nghe được Lâm Lam nói, lâm vào hồi ức, năm đó, ta cũng là hỏi như vậy đại sư tỷ nói. Thiên tuyển giả chính là trời cao tuyển ra tới, hay trời hành đạo, thủ vệ vạn dân thiên tuyển chi nhân, nếu chúng ta đã đạt được cái này thù vinh. Nên gánh khởi nên có trách nhiệm tới, làm nhiều việc ác, không có đạt được thiên tuyển bảng thừa nhận tư cách, chỉ biết xuất hiện ở tội ác bảng thượng, thông qua người này có nề nếp cách nói, Lâm Lam cuối cùng đã biết vị diện này cái gì, thiên tuyển giả cạnh kỹ giả là thứ gì. Thiên tuyển giả cũng là phân cấp bậc, hạng bét, sơ cấp, trung cấp, cao cấp nhiệm vụ giả. Thông qua tương đối ứng nhiệm vụ, đạt được thiên tuyển hệ thống phán định hạ lương thiện giá trị, công đức giá trị, tín ngưỡng giá trị, còn có thần huân. Thông thường đều này đây công đức giá trị kết toán, tín ngưỡng giá trị tỷ lệ xuất hiện, lương thiện giá trị cùng thần huân hai dạng khác biệt, còn lại là bởi vì quá cơ bản cùng quá cao cấp. Cơ hồ sẽ không sử dụng thiên tuyển bảng đối lập, chính là thiên ma bảng, bởi vì đối lập, không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ cũng có một bộ bình phán tiêu chuẩn, tương đối chính là ác ý giá trị, tội nghiệt giá trị, giết chóc giá trị, ma huân, ma là nhân loại còn có thiên tuyển giả sa đọa mà thành. Không vì thế gian sử dụng, bọn họ muốn gia tăng công lực cùng năng lực, duy nhất con đường chính là cắn nuốt nhân loại trái tim cùng đại não. Thiên tuyển giả cấp bậc càng cao, đối với bọn họ tới nói, tác dụng càng lớn, thiên tuyển giả không ngừng thông qua nhiệm vụ tăng lên tự thân cấp bậc. Mỗi đạt tới nhất định cấp bậc, thiên đạo hệ thống đều sẽ căn cứ thiên tuyển giả bản thân cống hiến giá trị. Vì thiên tuyển giả lượng thân đạt làm thích hợp hắn công pháp truyền thừa. Này đó truyền thừa chỉ nhưng tự thân học tập sử dụng. Không thể truyền tụ người khác, trừ phi thiên tuyển giả thân vẫn, mới có tỷ lệ tự thân sinh thành truyền thừa. Ném mạnh ở 3.000 thế giới bên trong, lấy cung hậu nhân học tập, đây là vì cái gì người thường sẽ có kỳ ngộ nguyên nhân. Lâm Lam chỉ là biết, lương thiện giá trị, công đức giá trị, tín ngưỡng giá trị, còn có thần huân mấy thứ này, là chuyên trúc với thiên tuyển giả cá nhân phán đoán bình định trị số. Tựa như văn bằng giống nhau, chỉ có thể đại biểu tự thân thuộc tính, không thể bán trao tay. Sử dụng, duy nhất tác dụng, đại khái chính là này đó trị số càng cao, thiên đạo cho phụ trợ cùng trợ giúp liền càng nhiều, càng lớn, này đó cá nhân trị số rất kỳ quái. Chỉ cần một khi trở thành thiên tuyển giả, làm tốt sự, nó đều sẽ tự động gia tăng, làm chuyện xấu, cũng sẽ tự động khấu giảm, liên tục khấu giảm đến trình độ nhất định, thiên tuyển giả thân phận cùng năng lực, liền sẽ bị thu hồi. Cho dù còn có thể tu luyện, lại không thể lại trở thành thiên tuyển giả, trời xanh không thể khinh, Xích Ngự lúc này ở vào mê mang chi gian. Ta vẫn luôn cho rằng cái này là cái thực công bằng thế giới. Chính là đại sư thì sự tình nói cho ta. Phức tạp nhân tâm, đủ để cho trời xanh mù quáng. Người mẫu, nhị sư thì, thiếu chút nữa lại muốn trở thành cái thứ hai đại sư thì. Như vậy Ngự Kiếm Môn, không cần cũng thế, Lâm Lam minh bạch, này lại là một cái tích cực hài tử. Chỉ cần có người, sẽ có màu xám mảnh đất. Hắn đại khái là gặp được không ít làm hắn không thể lý giải lĩnh vực. Ma hóa, chính là lại là bảo lưu lại thiên tuyển giả tâm tính ma hóa. Vị diện này, tựa hồ từ lúc bắt đầu, liền không có thích hợp ma sinh tồn lực lượng ước số. Áp đặt đem loại này đặc dị sinh linh đánh thành vai ác. Tựa như cá giống nhau, nơi này căn bản không có thích hợp bọn họ sinh tồn nguồn nước. Một khi ma hóa, linh khí đem không ở vì ma sử dụng, tựa như người giống nhau, kho thóc đầy mới biết lễ tiết, đều đói thực, cứu sống ý chí liền ở nơi đó. Người trông cậy vào ma không phát cuồng sao? Vì duy trì sinh mệnh, ma chỉ có thể thông qua lấy ác phương pháp, hoàn toàn điên đảo tiểu thế giới. Rời xa 3.000 thế giới thiên đạo khống chế, mới có thể thu hoạch bọn họ yêu cầu lực lượng. Như vậy nghĩ đến, vị này mặt ma đô là này một loại. Xích Ngự phương pháp cũng không có sai. Thế giới trung tâm nắm giữ ở trong tay hắn. Như vậy thế giới này, liền vẫn như cũ ở hắn khống chế dưới. Sẽ không đối hắn ngăn chặn, có thể làm hắn không đến mức bị thiên đạo áp chế đến nổi điên tự sát. Lâm Lam sáng tỏ gật đầu động tác, thực tốt giải trí Xích Ngự. Hắn cười chính mình cư nhiên sẽ đối một cái tiểu nữ hài nói này đó. Người nếu có thể làm ta không nổi điên truyền thừa, kia cái gì đại giới ta đều nguyện ý phó. Bất quá tại đây phía trước, người đến trước làm tốt phiếu thịt, đem thế giới trung tâm cho ta giao ra đây. Xem ở Lam Ngự sư tỷ mặt mũi thượng, ta. ta sẽ không thương tổn ngươi, đáng tiếc chạm vào sai rồi người. Ta nói chính là thật sự. Lâm Lam vì thủ tín với hắn, cũng không ngại hắn đặt tại trên cổ. Cái kia lưỡi dao sắc bén chung đều bị hắn không nhiều lắm linh khí bao vây lấy mũi kiếm. Duỗi tay, ở giữa trán một phủi đi, trực tiếp bẻ hạ một khối to, nháy mắt sợ ngây người mọi người. Đã là khiếp sợ nàng thiên phú trình độ, kia một khối to kết tinh, hiểu công việc đều biết, kia chính là thực lực lột sắc siêu quần mà sinh ra. Có được như vậy kết tinh người, không có chỗ nào mà không phải là thiên đạo sủng nhi. Tiền đồ như Gamani hòa thuận gió hé miệng, lại nhắm lại, lại mở ra mới phát ra âm dung. Lam, Lam nha đầu, đừng làm việc ngốc, đó là trời cao ban cho ngươi có thể trực tiếp câu thông thiên địa kết tinh. Không thể loạn bẻ, loại đồ vật này. Kiến thức hữu hạn hòa thuận gió chỉ ở những cái đó tuyên truyền tứ đại môn phái tổ sư bức họa cuộn. Tròn thượng, khai sơn sư tổ bọn họ trên trán gặp qua. Là thực lực cùng thiên phú chứng minh, nhìn đến Lâm Lam lấy ở trên tay kia khối đã bẻ xuống dưới kết tinh sau. Thật sự có loại muốn khóc cảm giác, nào có này làm việc hùng hài tử. Sốt ruột chính là, này hùng hài tử, như thế nào chính là nhà hắn. Lâm Lam, chỉ nhớ rõ làm buôn bán, quên mất cái này, đối nàng tới nói, kỳ thật đây là ở trên người, tạo một khối chết ra thao tác. Ở bình thường vị diện sinh linh tới nói, đó là cùng cấp với sinh quát phân liệt linh hồn, nhìn đến tím ngự cùng lam ngự kia khiếp sợ không thể tin tưởng. Ân, cảm động ánh mắt, Lâm Lam ngượng ngùng giải thích, này chỉ là việc nhỏ, vì bổ cứu, nàng đành phải, suy yếu, mà sắc mặt tái nhợt lên. Thật sự, ta có thể giúp ngươi, loại, hạ cái này, chịu đựng đi dung hợp. Liền có thể thoát khỏi người tu mà cần thiết lấy huyết tế tự. Lấy ác vì tu trạng thái. Đạt được thiên đạo tán thành. Ngươi muốn suy xét hạ sao? Thiên đạo tán thành là giả. Khó xử không được là thật. Rốt cuộc cầu cá chấp pháp cũng muốn có việc thật căn cứ. Tam quan chính, không có phạm sai lầm. Cho dù là thiên đạo, cũng không thể tùy ý khó xử nột. Xích ngự hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Lam trong tay kia khối kết tinh. Thiếu chút nữa không có lập tức nổ mạnh, bởi vì hắn bản năng nói cho hắn, Lâm Lam nói không có sai, đạt được cái này, cho dù không có thế giới trung tâm, hắn cũng sẽ không gặp đến thiên đạo bài xích, còn có thể làm hắn phát sinh kinh người biến hóa, đối hắn rất quan trọng, ở mọi người khó hiểu chung, hắn điều chỉnh hô hấp, áp xuống trong lòng kia cổ bởi vì năng lượng thiếu hụt tạo thành linh hồn hít thở không thông mang. Đến táo bạo điên cuồng cảm, thu hồi đặt tại Lâm Lam trên cổ đao, khát vọng nhìn Lâm Lam, ta yêu cầu trả giá chút cái gì, tới rồi lúc này. Hắn nếu là không hiểu, thực lực của đối phương, căn bản là không có đem hắn uy hiếp để vào mắt. Hắn liền quá ngốc, 10 vạn cái sơ cấp thiên tuyển giả. Lâm Lam không chút do dự sư tử khai mồm to. Đại giới là ngươi vì ta tiểu thế giới bồi dưỡng ra 10 vạn cái sơ cấp thiên tuyển giả. Ngự kiếm môn cao thủ, so với nàng loại này thể chế ngoại, không, manh mới tới nói, mới càng là thích hợp mang đội lão sư chức trách người. Huống chi, ma sinh mệnh bình thường tới nói, so người muốn xa xăm thật sự, chỉ cần ma khí không tiêu tan, nói là trường sinh không quá, trường kỳ, chịu thương chịu khó. Sẽ không từ chức công nhân a. Hảo, xích ngự trực tiếp đáp ứng rồi. Quá dứt khoát, Lâm Lam ngược lại có loại bị nghẹn đến cảm giác. Tím ngự xem nhạc a rất nhiều. Đều có điểm đau lòng xích ngự cái này thẳng tính. Tiểu Lam rõ ràng là đang chờ hắn mặc cả đâu. Nàng trong lòng giới vị nhiều nhất chính là 5 vạn. Hơn nữa đang nói tình cảm. Có lẽ còn có thể hàng đến tam vạn lượng vạn năm đều không có vấn đề. Nhưng là, vì hai bên không sinh oán hận, hắn cái này làm sư huynh, làm trưởng bối vẫn là muốn mở miệng. Tiểu Lam, chúng ta tứ đại môn phái thiên tuyển giả thêm lên, cũng bất quá là 10 vạn. Ngươi quá làm khó người khác, thiên tuyển giả cũng không phải là hàng thông thường. Trừ bỏ có tu luyện tư chất, còn phải trong lòng điểm mấu chốt sáng tỏ, có kiên định bất di chi tâm người, mới có thể ở thiên tuyển giả nhiệm vụ chung. sinh tồn thăng cấp, bản thân chức nghiệp chính là thập phần có tính khiêu chiến. 3.000 thế giới tuy rằng rộng lớn, nhưng là có thể đăng đến thiên tuyển giả bảng người trên. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 vạn, trong đó chiếm cứ 7-8 vạn, vẫn là cái loại này hạng bét hoặc là sơ cấp, tay mới hoặc là vừa mới thăng cấp thiên tuyển giả người. Chân chính, thăng cấp đến cao cấp thiên tuyển giả người, chỉ sợ chỉ có 500 không đến, một hơi bồi dưỡng 10 vạn sơ cấp thiên tuyển giả gì đó. Quá khoa trương, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu là tím ngự, hắn trong lòng giới vị, nhiều nhất bất quá 5.000 thôi. Bất quá, hắn cũng nói không nên lời. Xích ngự tuy rằng thẳng, nhưng là không ngốc, vừa mới bị vui sướng choáng váng đầu óc. Chỉ nghĩ đến nếu có thể không đi thiên ma bảng, hắn cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Rõ ràng chính là chỉ số thông minh thiếu hụt chung. Ở tím ngự cười ngâm ngâm biểu tình quan vọng hạ, Lam ngự cũng là vẻ mặt không tán đồng hạ, Lâm Lam không có túng. Bất quá, xích ngự kia dối dám, như thế nào đều không tính toán sửa miệng, ngạnh suy nghĩ muốn căng đi xuống biểu tình, làm Lâm Lam nhìn trời thở dài. Nàng lương tâm cư nhiên online, có loại hố xích ngự loại này trực tràng người, lương tâm sẽ cảm giác bất an. Quả nhiên, nàng liền không phải làm gian thương liễu. 1 vạn, giá quy định, không thể lại thiếu, còn có thế giới trung tâm cũng là của ta. Không được đánh nó chủ ý. Tím ngự bất đắc dĩ cười khổ, vừa mới xích ngự thả ra tin tức, đã cũng đủ chúng ta tứ đại môn phái lâm vào họa trong giặc ngoài. Thế giới trung tâm thứ này, chúng ta nơi nào còn có tinh lực cố kỵ cái này. Bò bò giữ mình mới là đầu muốn, tùy ý gây thù chuốc oán sự tình, nơi nào còn dám làm. Tứ đại môn phái thế đại không phải 1 ngày 2 ngày. Muốn đánh vỡ cái này lũng đoạn thế cục người, nhiều lắm đâu. Lần này cao cấp nhiệm vụ kia nối liền không dứt tiến đến đổi cao cấp truyền thừa nhân số. Làm tím ngự rõ ràng ý thức được cái này, ngự kiếm môn kế tiếp muốn đối mặt, không chỉ có là này đó nhàn tản thiên tuyển giả tổ chức khó xử. Còn có đã bị thái thượng trưởng lão hố đến mặt khác 3 cái môn phái người. Nguyên khí đại thương, đã là tất nhiên, xích ngự có chút ngượng ngùng, đón Lâm Lam ánh mắt gật đầu hứa hẹn. 1 vạn, cái này giá cả, tuy rằng thực quý, chính là hắn còn có thể tiếp thu. Nói hợp lại giá, Lâm Lam cũng không hề lãng phí thời gian, liền trực tiếp đem trong tay kết tinh bắn vào hắn linh đài chung. Kết tinh cho ngươi, có thể hay không dung hợp, liền xem chính ngươi, không phải không nghĩ trước rời đi cái này thị phi nơi lại cấp xích ngự dung. Hợp, nhưng là, làm 3.000 thế giới hạ, liền hô hấp đều không thích hợp mà, lại lâu một ít, hắn liền thật sự đến hít thở không thông nổi điên. Lâm Lam đem này khối vô thuộc tính chi tinh nhốt đánh vào xích ngự ót linh đài thời điểm. Hắn trên người ma khí liền lập tức cuồng bạo phát tiết lên. Thiên địa cũng bị hắn kia tựa hồ muốn xé rách không gian ma khí. Nhuộm đẫm đến bắt đầu biến sắc, Lam ngự cùng hòa mạn trước tiên liền nhảy đến Lâm Lam bên người. Ăn ý đem, suy yếu, Lâm Lam mang ly xích ngự bên cạnh. Thẳng đến rời xa đến 1 dặm ở ngoài. Mới lơi lỏng xuống dưới, mây đen tụ đỉnh, thiên lôi mật tụ, tất cả đều quay chung quanh trời xanh dưới xích ngự, rất có một loại chuẩn bị đem hắn tiêu diệt ở này sinh bên trong khí thế. Ở đây tu vi thấp nhất hòa mạn bị đột nhiên mà tới thiên uy kinh sợ đắc thủ run lạnh băng. Thanh âm chột dạ, sao lại thế này, tiểu sư đệ muốn độ kiếp tím ngự thật sâu nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái. Dù sao cũng là thiên tuyển bảng thượng đệ nhất mà, cũng là 3.000 giới cái thứ nhất. Không mang theo tội nghiệt giá trị, giết chóc giá trị, trên người tất cả đều là công đức tín ngưỡng mà. Đứng ở quản lý giả mặt, có như vậy một cái thứ đầu xuất hiện, tuyệt đối trước tiên tiêu diệt không thương lượng, Lâm Lam, suy yếu kề tại hòa mạn trên người. Nhắm mắt lại, làm Lâm Quang cho hắn chuyển hiện trường phát sóng trực tiếp. Hắc hắc hắc, lần này bị sét đánh cuối cùng không phải nàng. Lam ngự đưa ra kiến nghị, sư huynh muốn đi về trước xử lý. Không có nói xong, đã bị tím ngự đánh gãy. Chúng ta chờ tiểu sư đệ cùng nhau, hắn ý cười ngâm ngâm. nhìn thẳng Hoa Mạn đối hắn trừng mắt. Tiểu sư đệ chỉ là đáp ứng rồi giúp các ngươi bồi dưỡng ra một vạn cái sơ cấp thiên tuyển giả. Chính là không có bán mình cho các ngươi tiểu thế giới ý tứ. Ta sư môn ba người, đương nhiên là cộng đồng trở lại cùng Hòa Thuận Gió cùng Mộc Trạch Quang Hóa Phân giải thích nói. Nếu có thể dung với 3.000 giới, sư đệ đại khái càng nguyện ý chính mình ra tay. Trước kết thúc ân oán bàn lại mặt khác, ta bảo đảm, đến lúc đó, sư đệ vô luận làm cái gì lựa chọn, đều sẽ không cưỡng cầu, đối Lam Ngự giải thích là. Có sư đệ ở, rất nhiều chuyện mới càng thêm danh chính ngôn thuận, bằng không, chỉ bằng chúng ta hai cái, cũng bất quá là kiến càng lai cổ thụ mà thôi, nhân chứng vật chứng đều ở. Đến lúc đó phương tiện ném nồi chính diện giang a. Lam Ngự ngẫm lại, lý giải gật đầu, Hoa Mạn truyền qua cong tới, vẻ mặt rối rắm, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chỉ có Hoa Thuận Gió thầy trò ở trong lòng mắng, cáo ra xảo quyệt, nếu là, không phải nguyên rùa, hợp lý suy tính, nếu là các ngươi ba cái đều treo, kia tiểu Lam không phải mệt thảm. Tím Ngự nắm chặt thời điểm, ở Lâm Lam chuyển tỉnh thời điểm, lại bán một đợt sầu lo. Không biết, sư đệ, có thể hay không căng quá này một quan đâu, biểu tình. Ngữ khí đều thực đúng chỗ, nhưng là ngươi loại này mặt bên nói cho mọi người. Nếu căng bất quá này một quan, các ngươi cũng là giống nhau mệt. Mộc Trạch Quang, Xích Ngự tiền bối căng quá lôi kiếp lúc sau. Ta chờ nhất định đi Ngự Kiếm môn bái phòng. Đến lúc đó, hy vọng Tím Ngự tiền bối không tiếc chỉ giáo. Hôm nay trước khi sổ, tương lai khẳng định chiều ngươi nha, tiểu Mạn đại khái cũng rất muốn đi bái tế một chút sư nương đi. Tím Ngự cho rằng này người trẻ tuổi là chịu không nổi khiêu khích. Muốn cùng hắn đối chọi gay gắt thời điểm, Mộc Trạch Quang quyết đoán nói sang chuyện khác, đến lúc đó, ta cũng có thể bồi tiểu Mạn cùng đi bái tế sao? Kia liếc mắt đưa tình mong đợi biểu tình. Xem đến Hòa Mạn sắc mặt đỏ bừng, Hòa Thuận Gió táo bạo, làm đồ đệ, ngươi cùng ta bái tế một chút sư nương, ngươi còn có ý kiến, làm trò lão tử mặt, liền đối nữ nhi của ta liếc mắt đưa tình, tiểu tử, ngươi hành, Mộc Trạch Quang ngoan ngoãn cúi đầu, ta chính là ý thứ này, sư phụ, đồ đệ cùng con rể, thân phận bất đồng đâu, Lâm Lam, nhân gia đang ở độ kiếp đâu. Các ngươi đột nhiên chuyển tràng thanh xuân ngôn tình kịch, thật sự hảo sao, thiên lôi cũng không có tiết kiệm năng lượng, thật là một chút đều không hàm hồ hướng Xích Ngự trên người phách. 49 thiên lôi, hẳn là xem như nơi này thiên đạo căn cứ nó ký kết quy tắc tối cao chiêu đãi. Xích Ngự cầu sinh ý chí cũng rất mạnh, ngao đến cuối cùng một kích, hắn là trực tiếp thoát ly thân thể, đem thân thể ném tới không trung. Trực tiếp chặn hơn phân nửa sấm đánh, cuối cùng chỉ còn lại có một đoàn cùng vô quy tắc chi tinh dung hợp ở bên nhau suy yếu linh hồn. Namani may mắn, lôi quang lúc sau, chính là ánh mặt trời buông xuống, thuần tịnh năng lượng chùm tia sáng, không chỉ có tẩm bổ trở về linh hồn của hắn, còn cho hắn trọng tố một khối chân thân, từ lôi trong hầm bò ra tới hắn, trừ bỏ trên trán kia một chi ma giác ở ngoài. Đã rốt cuộc tìm không thấy nguyên bản thô bạo ma bóng dáng. Chúc mừng sư đệ, độ kiếp thành công, Tím Ngự chúc mừng là, Xích Ngự chính vươn tay, một lần nữa hiểu được, thoát khỏi trầm kha áp chế, một thân nhẹ nhàng, còn thay đổi cảm giác thị giác thân thể mới. Ngoặc kép, ta, thành công, không thể tin tưởng khiếp sợ, cuối cùng biến thành rơi lệ mà mừng như điên. Sư huynh, ta thành công, ta cuối cùng. Không có cô phụ vi phạm đại sư tỷ hy vọng, thật tốt, hắn kỳ thật có nghĩ tới, nếu cuối cùng hắn vô pháp bắt được thế giới trung tâm. Liền trở lại sư tỷ nhãn trước, tự tuyệt mà đi, thương tổn Lâm Lam sự tình, hắn từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới. Bằng không, tại đây dài dòng nhiệm vụ thời gian, hắn có rất nhiều cơ hội cùng thời gian, theo bản năng tìm kiếm Lâm Lam đám người thân ảnh. Lại phát hiện, lúc này, tiểu thế giới chỉ còn lại có bọn họ sư môn ba người. Bọn họ, Tím Ngự gật đầu, bọn họ rời đi, chờ chúng ta xử lý xong sự tình. Bọn họ sẽ tiến đến Ngự Kiếm môn bái phòng. Chúng ta, đi trước đem chúng ta tân thù cũ oán đều xử lý một chút. Sư đệ, muốn tới sao? Xích Ngự cả người ma khí bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên muốn, Thái Thượng trưởng lão những năm gần đây ân huệ, ta tuyệt đối sẽ hào hào hồi báo. Đi thôi, sư huynh, trở lên chính là vị diện ở ngoài. Ngồi ở khách quý tịch thượng linh nhóm, trợn mắt há hốc mồm, xoay ngược lại toàn lục, rõ ràng chênh lệch một mảng lớn điểm, liền bởi vì XL này một phen thẳng giết ma vương. Lại bồi dưỡng ra một cái ma vương, lại đem thế giới trung tâm mang về nguyên tiểu thế giới. Bị một quyền xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan dung hợp lúc sau. Lập tức liền truy bình, còn có thừa mà vượt qua một đoạn, loại này. Rõ ràng chỉ có vị diện hình thành chi sơ, mới có, sáng tạo tân giống loài sự tình, vì cái gì sẽ ở một cái đã thành thục kiện toàn vị diện mặt trên phát sinh. Phải biết rằng, linh nhóm đều thích đi trước hồng hoang vị diện nguyên nhân chính là, ở một bức hoàn thành họa thượng, lại họa tân chi khó khăn, tuyệt đối so với ở một bức chỗ trống trên tờ giấy trắng. Tùy ý sáng tác muốn khó được nhiều. Người trước đã không có tất yếu, người sau gặp phải nguy hiểm quá lớn, nhìn đám kia tầng chủ cực cực khổ khổ bố trí xuống dưới bẫy dập. Liên thủ dưỡng thành đại âm mưu, đại cổ trùng, thật là thành thục đợi làm thịt đổi tích phân thời điểm. Liền như vậy bị XL cái này căn bản là còn không có tiến vào vòng chiến linh. Tình cờ gặp gỡ mà liền như vậy hủy diệt rồi, bọn họ bội phục rất nhiều. Trong lòng yên lặng điểm tán chung, chín vị tranh cử giả tầng chủ cũng không phải cái gì đơn giản linh. Bọn họ đương nhiên cũng phát hiện 3000 thế giới lỗ hỏng. Muốn ấn thường quy thao tác, căn bản không đạt được đại diện tích soát phân hiệu quả. Cho nên dụ dỗ vị diện sinh linh ngồi dậy chuyện xấu. Chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy thành tất nhiên, này đó ở giải cứu phương xem ra. Tội ác tài trời sự tình, vốn dĩ chính là bọn họ thường làm sự tình. Đáng tiếc, dưa chín, trích rớt, lại không phải bọn họ. Giải cứu phương người xem linh thấy được, hận không thể hô to một tiếng. Thống khoái, hết chương.